Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1393, trước bắt một cái. Không thể không nói, Thủy Vô Âm suy tính dự định, tiến có thể công lui có thể thủ, càng đem mọi chuyện cần thiết đều cân nhắc đến, Chu Toàn, có thể nói là ổn thỏa nhất kế sách. Dứt bỏ thực lực bản thân bất luận mà nói, cho dù là Vân Dương tự mình bài bố, cũng liền như vậy mà thôi. Mặc kệ hoàng gia là tốt là xấu, là lòng lang dạ thú làm điều ngang ngược hay là có nỗi khổ tâm, Thủy Chung là đương thời lớn nhất quyền lực thế lực, tới đối mặt, đương nhiên phải làm cho tốt sung túc dự định. Về phần nói dự định lật tung thế đạo, lật đổ hoàng gia, đôi này Thu lão nguyên soái bọn người mà nói, hoặc là đại nghịch bất đạo, nhưng đối với Thủy Vô Âm, nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Đáng giá cả thể xác và tinh thần hắn hiệu chung, cũng chỉ có Phong Tôn Vân Tôn, nhưng cho tới bây giờ đều không có Ngọc Đường Hoàng Thất. Nếu là Hoàng Thất bất tài, ngại gì tái tạo càn khôn, nặng đỉnh thiên hạ. Thủy Vô Âm nhớ lại tình cảnh lúc ấy, chậm rãi nói, hoàng đế bệ hạ lúc ấy nói, chỉ cần có tâm báo quốc, mặc kệ tại triều không cầm quyền, đều là anh hùng, cũng đều là Ngọc Đường binh sĩ tốt. Câu nói này chợt nghe đứng lên là lời hữu ích, nhưng tường cứu đứng lên, nhưng lại không thể không nói, nội uẩn sâu xa, mập mờ cực kỳ, người đã đem cửu tôn thần tự chèn ép sạch sẽ. Bây giờ đối với cửu tôn thuộc hạ cửu thiên lệnh chủ nói trung tâm báo quốc Ngọc Đường binh sĩ tốt. Vân Dương trầm ngâm hỏi, hoàng đế bệ hạ lúc ấy thần sắc có thể có cái gì dị thường? Thủy Vô Âm nói, dị thường, chỉ chưa thấy, chỉ bất quá nhìn rất mệt mỏi. Chúng ta lần này giao lưu, không có có thể đạt thành bất luận cái gì thế công. Tương quan cửu thiên lệnh sự tình, hắn toàn bộ hành trình không có đề cập, ta đương nhiên cũng sẽ không chủ động. Vân Dương thản nhiên nói, ngươi nếu lấy cửu tôn lực lượng trưởng khống giả thân phận tiến đến, tin tưởng hoàng đế rất biết ngươi mục đích của chuyến này là cái gì. Ngươi muốn đi chủ động giao quyền, điểm này hắn nhất định có thể nghĩ ra được, nhưng chính vì hắn nghĩ ra được, lại căn bản liền không có sách, há không kỳ quái? Xác thực kỳ quái, hắn chẳng những không có đề cập cửu thiên lệnh sự tình, còn an ủi ta nói, hiện tại cửu tôn thanh danh sự tình, chỉ là thần quyền cùng hoàng quyền chi tranh, tại cụ thể nhân sự vật không có quan hệ, để cho ta an tâm làm sự tình của riêng mình liền tốt. Không cần lo ngại, mấy câu nói đó, chợt nghe đứng lên không thấy mảy may dị thường. Lại là biết tròn biết méo, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Vân Dương nhận đồng nhẹ gật đầu, lặng lẽ nói, không sai, lúc ấy bên ngoài đã đem cửu tôn mắng cứt chó cũng không bằng. Hắn làm thiên hạ chi chủ, lại như vậy nhẹ nhàng nói ra thần quyền cùng hoàng quyền chi tranh vân vân. Nhưng lại đối mặt thần quyền trọng yếu người cầm quyền không hề làm gì. Bản thân cái này cũng đã là lớn lao điểm đáng ngờ. Còn có hắn cuối cùng nói tới câu nói kia, an tâm làm sự tình của riêng mình, không cần lo ngại, đây rõ ràng chính là muốn ta như cũ dựa theo cửu tôn đại nhân nhắc nhở, đem nguồn lực lượng này thật tốt bảo tồn lại, lưu lại chờ sử dụng sau này ý tứ. Thủy Vô Âm nói, không tệ. Vân Dương nói, sau đó thì sao? Thủy Vô Âm cười khổ, ta cảm giác được quỷ dị, nếu quỷ dị, tất nhiên có nguyên nhân, mà lại tuyệt sẽ không là chuyện tốt, biết tình huống khác thường, nào dám dừng lại, lập tức cáo từ, cấp tốc rời đi hoàng cung địa giới, vốn định muốn trở về đằng sau, đem cửu thiên lệnh sở thuộc tiến một bước ẩn nấp đi, nhưng lão đại ngươi cũng biết ta, trời sinh linh giác nhạy cảm. Trong lòng phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ, cái nào đều cảm giác không đúng kình, tựa hồ là bị người theo dõi, nhưng mặc cho ta đã dùng hết thủ đoạn, lại vẫn là không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Vân Dương chậm rãi gật đầu, Thủy Vô Âm tu vi mặc dù không thể thế này vô địch, nhưng cũng là đỉnh tiêm cái kia một túm người, thế mà không cách nào phát hiện theo dõi. Ta lúc ấy ở bên ngoài trọn vẹn lưu luyến thời gian một tháng, vòng vo vô số vòng tròn, thi xuất vô số bỏ chạy chi pháp, nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối chưa từng hơi dừng. Như là như giòi trong xương, khó mà nhổ. Cuối cùng, ta dưới sự bất đắc dĩ, lợi dụng chúng ta tối lệnh, mệnh lệnh bên này nhân thủ rút lui, chỉ để lại phòng trống, mãi mãi gián đoạn liên hệ. Thẳng đến ta lại lần nữa chủ động triệu hoán. Tiếp qua mấy ngày, đối phương tựa hồ là đã mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp xuống tay với ta, một tốt giống như quỷ hồn đồng dạng người áo đen, nghiêm nghị hiện thân, mặc kệ ta như thế nào công kích, như thế nào ra chiêu, đều không đả thương được hắn. Bất quá mấy chiêu bên trong, ta ngay tại kỳ phản đánh xuống bị trọng thương, bản thân bị trọng thương ta, tức thời trốn chạy. Mặt ngoài nhìn là hiểm lại càng hiểm đào thoát. Thế nhưng là ta làm sao không biết, đối phương sở dĩ không có đem ta nhất cử thành cầm, chẳng qua là dự định lợi dụng ta ý muốn chạy thoát may mắn tâm tính, tìm đến chúng ta hang ổ. Cho nên ta cũng liền một đường trở về. Đến nơi này, ta trước tiên động cơ quan, nổ tung toàn bộ kiến trúc, sau đó trốn vào sông ngầm. Nhưng mà người kia thực lực thật sự là kinh người, sau cùng cuồng nộ một kích, tuy chỉ dư ba, như cũ làm ta toàn bộ nửa người dưới phá thành mảnh nhỏ. Thủy Vô Âm thở dài, hổ thẹn nói, chuyện này, nói đến coi là thật không mặt mũi, ta tự xưng là nắm giữ lấy toàn bộ thiên hạ cường đại nhất tình báo lực lượng. Lại nửa điểm cũng tra không ra đối phương là thân phận gì, bối cảnh lai lịch. Bất quá sơ sơ giao phong, liền là thất bại thảm hại. Vân Dương thản nhiên nói, cái này có gì có thể hổ thẹn, đối phương võ lực so ngươi cao hơn quá nhiều, càng thêm tâm tư kín đáo, lại có chút ẩn nhẫn, có thể làm được điểm này, gì đủ là lạ, ngươi ở đây người thao bàn phía dưới. Như cũ có thể kiếm mệnh đến tồn đến nay, mới là có thể làm việc người khác không thể, khiến cho người nhìn mà than thở. Nếu là nhìn như vậy đến, chỉ sợ tại mấy năm trước đó, hoàng thất bên kia liền đã bị uy hiếp. Vân Dương cau mày, ta bây giờ tại muốn, nếu là ta đi gặp Bảo Nhi, có thể hay không bị cái này âm thầm thao bàn người phát giác. Hắc thủ phía sau màn này lại là tình cảnh như thế nào tồn tại đâu? Bối cảnh gì? Lai lịch ra sao? Cái gì cân cước? Cái gì? Lập trường? Vân Dương tự lẩm bẩm, lấy lão đại lực lượng, coi như đối phương có chút thực lực, cũng không tại ngài trong mắt a. Thủy Vô Âm không xác định nói, lấy lão đại hiện tại trong lúc phất tay toàn bộ thế giới lực lượng hủy diệt, còn cần kiêng kỵ cái gì a? Nếu là bên ngoài lực lượng, ta thật cũng không sợ cái gì. Vân Dương nặng nề nói, lo lắng duy nhất, ngược lại là những cái này đặc dị lực lượng, tỉ như một chút quỷ dị lực lượng linh hồn. Vân Dương tại tự thân thần thức tìm kiếm đại lục thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một loại u ám lực lượng, tựa hồ là linh hồn lực, nhưng cẩn thận xem phân tích, nhưng lại cảm giác bí ẩn đặc dị. Lấy hắn hiện tại thần thức uy năng, không cần phải nói động toàn lực cái gì, chỉ cần vận dụng vượt qua một nửa, lấy gió lốc chi thế quét ngang thiên địa, liền có thể đem toàn bộ đại lục quấy cái long trời lở đất. Nền tảng bất ổn, nhưng cho dù là đẳng cấp này đếm được tinh thần lực, vậy mà như cũ không cách nào khóa chặt, cái kia quỷ dị đến như cùng chết bụi đồng dạng âm u lực lượng. Vân Dương cố nhiên có thể xác định, nguồn lực lượng này tại thiên đường thành nhiều nhất, nhưng mà thiên hạ các nơi, nhưng cũng có tán loạn rất nhiều tia, rất nhiều sợi, chí ít Vân Dương không cách nào xác định, nếu là đem thiên đường thành những này tiêu diệt, còn lại lực lượng có thể hay không cho tàn lại cháy. Dù sao mình không thể lâu dài đến tại thiên huyền đại lục lưu lại. Thậm chí, Vân Dương còn rất hoài nghi một việc. Tại tiểu hoàng đế bên người, liệu sẽ cũng có những vật này tồn tại đâu? Vân Dương có thể nghĩ tới. Hiển nhiên Thủy Vô Âm cũng nghĩ đến. Hắn nhíu mày, nói, lão đại tự định giá không sai. Muốn giải quyết chuyện này, nhìn như lão đại ra mặt liền có thể làm đến. Nhưng nói đến chân chính triệt để vĩnh viễn không hậu hoạn, thật đúng là cần thật tốt so đo một chút. Bất quá vô luận như thế nào, tiểu hoàng đế cái này một mặt, lão đại lại là không thể không gặp. Thủy Vô Âm thận trọng nói ra. Vân Dương ung dung thở dài một hơi, nói, Vô Âm, ngươi cũng đã biết, ta lần này xuống tới, không muốn nhất gặp, chính là Bảo Nhi. Hắn nhẹ nhàng nói, chuyện này, có một cái hắc thủ phía sau màn tại thôi động không sai. Hoàng thất bị hiếp bách cũng là có thể nghĩ tới. Đây hết thảy đều là bất đắc dĩ mà vì đó, cũng là việc hợp tình hợp lý. Nhưng duy chỉ có một chút không thể phủ nhận. Đó chính là, Bảo Nhi hiện tại đã là Ngọc Đường Hoàng đế. Cũng không tiếp tục lúc trước Bảo Nhi. Một tiết này, nhất là khẩn yếu. Tại tạm thời thoát khỏi Vân Tiêu Giao vẫn là khói mù Vân Dương. Còn tại phẫn nộ một sự kiện, lão hoàng đế Ngọc Phái Trạch vì đế quốc, có thể nói lo lắng hết lòng, hy sinh hết thảy, thậm chí đến tính mạng của hắn phần đuôi, như cú chịu nhục, nằm gai nếm mật, đem hy vọng thời cơ lưu lại, cho dù là làm cái gì chuyện quá đáng, vẫn như cũ là có thể bị lý giải. Bởi vì hắn nhất đầu tiên thân phận chính là hoàng đế. Đế vương tâm thuật cũng tốt, hùng tài đại lược cũng được. Hắn dẫn động đi ra hy sinh cùng đại giới, sẽ chỉ làm người cảm động. Đúng là hắn khổ tâm cô nghệ, cuối cùng bảo toàn triều đình lực lượng trung kiên, bảo toàn tất cả lão huynh đệ, rất nhiều sinh lực, mà hy sinh lại là hắn thân huynh đệ cùng chính hắn tính mệnh. Là cho nên, lão hoàng đế vĩ đại, để cho người ta khâm phục, để cho người ta động dung, cho dù là Vân Dương, cho dù đối với lão hoàng đế hy sinh chính mình phụ thân, khó mà thông cảm, nhưng nói lời trong lòng, thật muốn nói hận thật đúng là không hận nổi, dù là máu lạnh lãnh khốc lãnh tâm, dù là quả tuyệt ngoan độc bạc tình bạc nghĩa, như cũ vẫn có thể xem là một đời hùng chủ. Ngạo thế đế hoàng, nhưng hiện tại một cái khác biến hóa vi diệu, ngưng nhưng trước mắt hiện tại hiện thực là Ngọc Càn Khôn kế vị thành hoàng đế, không biết là xuất từ bản tâm hay là nghiêm ngặt tuân theo lão hoàng đế nhắc nhở, hy sinh Vân Tiêu Giao, mà kết quả này lại là Vân Dương không tiếp thụ được. Có đôi khi Vân Dương cũng hỏi mình, một cái tĩnh bình thiên dưới hoàng đế đều làm được phân thượng này. Như vậy khổ tâm cô nghệ, như vậy chịu nhục, kết quả càng là sớm nhất định. Nhưng vì sao đổi cái người thi hành, chính mình liền đem chi coi là vong ân phụ nghĩa không bằng heo chó đâu. Vân Dương trải qua suy nghĩ, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Cho dù là cơ trí như hắn, như cũ khó có thể lý giải được. Không khỏi đem phần này phân loạn tâm sự, nói cho Thủy Vô Âm, mong đợi đạt được một phần không giống với khuyên. Thủy Vô Âm trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói, đây là chuyện không có biện pháp. Bảo Nhi tiểu tử kia ngồi lên vị trí kia, cũng chỉ có thể là hướng về phương diện này chuyển biến. Ta muốn, coi như trước mắt biến hóa, cuối cùng phát triển xu thế, như cũ sẽ như thế. Chỉ bất quá chu kỳ sẽ rất lâu mà thôi. Bởi vì hắn là hoàng đế, nên quân lâm thiên hạ, ngôn xuất pháp tùy, không người cản trở. Thủy Vô Âm hít một hơi thật sâu, nói, lão đại, ngươi muốn đem chuyện này nghĩ thoáng. Vân Dương sắc mặt lạnh nhạt, buồn bã nói, như ngươi phần này nhận biết ta như thế nào không hiểu. Ta minh bạch, ta cũng lý giải, nhưng là ta chính là không thể nào tiếp thu được. Hắn vươn người đứng lên, đứng tại dưới đất này nước bên cạnh, nghe cuồn cuộn mà đi bọt nước, đứng chắp tay, thản nhiên nói, nói chung, cái này không phải quan lý trí lý tính, cũng chỉ là bởi vì, Bảo Nhi tiểu tử kia là đại ca của ta còn có tứ tỷ nhi tử. Hắn muốn là một cái hợp cách đế vương, ta vui thấy kỳ thành, nhưng nếu là muốn dẫm lên người một nhà thi cốt đạt thành hắn đế vương chi lộ, thành tựu bá nghiệp, lại mơ tưởng ta sẽ tiếp nhận. Thủy Vô Âm nhẹ giọng thở dài, đế vương chi lộ, cho tới bây giờ đều là núi thây biển máu làm cơ sở. Gì có thể ngoại lệ, nếu là núi thây biển máu lát thành đế vương chi lộ. Một phần trong đó thi cốt là tình ý, là ân nghĩa, là lương tâm, là huynh đệ, là thân nhân, như vậy đầu này đế vương chi lộ, không cần cũng được. Vân Dương kiếm mi hiên động, thanh âm càng bình thản, nhưng nội uẩn thanh âm hơi thở, lại bội hiển xâm nhiên, để cho người ta nghe tới không rét mà run. Chúng ta đi ra ngoài trước. Thủy Vô Âm hiển nhiên vô ý tranh luận, không cười gượng cười nói, ở phía dưới này vùng vẫy dành sự sống một năm rưỡi nhiều thời giờ. Ta hiện tại đối với hô hấp một ngụm không khí mới mẻ đều là như vậy không kịp chờ đợi. Vân Dương, chú mục tại Thủy Vô Âm một lát, trên mặt rốt cục hiện ra một vòng mỉm cười, nói, tốt, hôm nay là ngươi lại thấy ánh mặt trời lễ lớn, nên chúc mừng một phen. Hắn biết, đối với việc này, Thủy Vô Âm cùng mình quan điểm cũng không giống nhau, nhưng lại lý giải ý nghĩ của mình, lúc này mới né tránh vấn đề này. Nói chung theo Thủy Vô Âm, Ngọc Càn Khôn làm như thế mới là bình thường, mới là chính xác. Nếu là không làm như vậy, ngược lại không phải là một cái hợp cách đế vương. Đây là nhận biết khác biệt, nhưng đối với hai người giao tình tới nói, nhưng lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Chúc mừng một phen, ta đối với cái này ngược lại là không có nhiều như vậy hướng tới. Ta cái này vừa đi lên, chỉ sợ cũng sẽ bị quấn lên. Thủy Vô Âm con ngươi tinh quang lấp lóe, rất có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác chờ mong. Tên kia thế nhưng là đối với ta rất là coi trọng, lại hoặc là không tin ta cứ như vậy chết rồi. Linh hồn lực thế nhưng là tìm tòi thời gian thật dài. Nếu là ta không phải có cửu thiên lệnh tại thân, chỉ sợ sớm đã bị hắn tìm ra đến triệt để xử lý, lại hoặc là nghiêm hình tra tấn bức cung cái gì, dù sao là sẽ không rơi xuống tốt. Ân, lại không biết lần này tái hiện, cái kia hàng lúc nhìn thấy ta, phát hiện ta còn có lão đại ở bên người, chính là một cái biểu tình gì. So với chúc mừng, ta càng chờ mong một màn kia cảnh trí. Vân Dương lặng lẽ nói, không cần chờ mong, người rất nhanh liền có thể thấy được. Lập tức, đi lên. Ha ha ha, Thủy Vô Âm một trận cầu thả cười to, hân hoan vô hạn, rất có một chút xoay người nông nô làm chủ nhân mục đích. Thủy Vô Âm cùng ở bên người Vân Dương, chỉ cảm thấy thân thể tựa như phù vân đồng dạng bay lên. Trước mắt trùng điệp bùn đất tựa như không tồn tại đồng dạng. Cứ như vậy không trở ngại chút nào bồng bềnh đứng lên. Một đường lên cao, tựa hồ cái gì đều chưa từng gặp được. Rõ ràng là thật dày bùn đất, hòn đá, địa tầng, nhưng hết thảy ngăn chướng lúc này cũng chỉ như không khí đồng dạng, thoáng như không có gì. Thậm chí, Thủy Vô Âm thật vừa đúng lúc phát hiện dưới mặt đất một khối bảo thạch, thuận tay nếm thử tiếp xúc chi giây lát, vậy mà coi là thật cầm trong tay, giữ tại trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Chấm ngoặc kép, mặt đất nguyên bản cửu thiên chi lệnh tổng bộ địa điểm cũ, đầy giấy đều là bừa bộn. Ta xảy ra chuyện trước đó, sớm đã truyền lệnh tất cả mọi người ngay tại chỗ ẩn nấp, ngay cả ta cũng vô năng tỉnh lại bọn hắn. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cho dù là trời sập, cũng sẽ không trở ra. Nói cách khác, nếu không phải là cửu thiên chủ làm cho lại khải, những nhân thủ này sẽ không còn phục là cửu tôn thuộc hạ. Thủy Vô Âm nhìn xem đã hủy hoại trì, trong chốc lát tổng bộ vẫn thở dài liên tục. Nếu là trước đó, tổng bộ hủy đi, truyền tin lệnh hủy đi, Thủy Vô Âm trong tay phân làm cho đã mất đi hiệu năng. Ngay cả cơ bản nhất tin tức đều truyền không đi ra. Mà bây giờ Vân Dương trở về, chủ làm cho thôi động phân lệnh, hết thảy lại không cùng. Vân Dương ngày đó đem cửu thiên lệnh chủ lệnh mang đi, càng nhiều chính là lưu lại một phần nhớ lại. Dù sao phân làm cho có được chủ làm cho tất cả công dụng, trừ phi chủ động bản thân đóng lại mới có thể mất đi hiệu lực. Nhưng mà lần này biến cố phía dưới, Thủy Vô Âm chủ động phong bế phân lệnh, nếu không có Vân Dương lại đến, cửu tôn thuộc hạ vẫn thật là cùng cấp không còn. Hết thảy đều là chó ngáp phải ruồi. Có xét thấy đây, Vân Dương dứt khoát lại là một cái có thể mang theo người phân lệnh giao cho Thủy Vô Âm. Thủy Vô Âm như nhặt được chí bảo, khối lệnh bài này ngoại trừ có được nguyên bản phân làm cho tất cả hiệu năng bên ngoài, còn có thể tầm bổ bản thân, phụ trợ luyện công tu hành, càng thêm bách độc bất xâm chư tà bất xâm chi diệu dùng. Lệnh này cùng linh hồn ngươi kết nối, người khác tuyệt không có thể vượt qua ngươi sử dụng. Vân Dương một phen giải thích, để Thủy Vô Âm càng kinh hỉ. Thủy Vô Âm đã cho thấy hắn chí không tại tu hành đại đạo, đoán chừng không biết bay thăng huyền hoàng. Vân Dương lánh tạo khối này mới cửu thiên phân lệnh, nhưng cũng không thiếu cho mình huynh đệ một cái hộ thân phù ý nghĩ. Mới phân làm cho tới tay, Thủy Vô Âm cũng không có lập tức hạ lệnh triệu tập nhân thủ, ngược lại chú mục tại Vân Dương. Trước mắt cấp độ này chiến đấu, bọn hắn căn bản giúp không được gì. Vân Dương gật đầu biểu thị tán đồng, cũng ra hiệu Thủy Vô Âm, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi, để kẻ cầm đầu mắc câu đi. Thủy Vô Âm ngầm hiểu, tức thời động tác, khí tức đột nhiên triển lộ, đúng là bắt đầu dốc lòng luyện công tu trì. Có Vân Dương mới cho mấy bình đan dược, càng có Vân Dương dạng này trên trời thần tiên hộ pháp, Thủy Vô Âm đương nhiên có thể không kiêng nể gì cả, một lòng một dạ đột phá. Mà Vân Dương thì chuyển thành tại tàn viên chỗ bí mật lẳng lặng ngồi ngay ngắn, cả người lại tựa như dung nhập thiên địa, sinh tức thoáng như không còn. Sau nửa canh giờ, Vân Dương cau mày một cái, đem lực chú ý ném hướng ngoài cửa. Sau một khắc, tay áo vút không, thanh âm đột nhiên vang lên, một cái thâm trầm thanh âm nói ra: Thủy tổng tọa, rốt cục bỏ được từ chính mình rùa đen trong động bò ra ngoài. Đây là muốn làm gì? Chơi lâm trận đột phá sao? Chẳng lẽ lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ để cho ngươi nhận thức đến cùng ta chênh lệch sao? Theo thanh âm kia vang động, oanh một tiếng tiếng vang, Thủy Vô Âm trước người vách tường tựa như gặp được cường lực thuốc nổ dẫn bạo đồng dạng, đột nhiên nổ tung, khói bụi tràn ngập. Sau khi, một đầu bóng đen gấp tật mà vào, đen như mực tay phải quay đầu chụp vào Thủy Vô Âm. Cười quái dị vang lên theo, nếu đi ra, cũng đừng có. Vừa nói xong câu đó, người tới thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt càng lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Lời còn chưa dứt trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy không khí bên người thoáng như hóa thành tinh cương kỳ kim, đem chính mình kín kẽ, không có chút nào bỏ sót phong tỏa ở bên trong, rốt cuộc không thể động đậy. Cho dù là nói chuyện lên tiếng, động một chút lông mày, thậm chí chớp mắt con mắt đều không làm được. Ha ha ha ha, Thủy Vô Âm khoái ý cười ha ha, cũng đừng có cái gì. Các hạ vì sao không nói xuống dưới? Người vênh váo hung hăng đâu? Người không ai bì nổi đâu? Để cho ta kiến thức đến đáy có bao nhiêu sai biệt a? Ha ha ha ha, người áo đen cuối cùng thị lực người tại, liếc nhìn Thủy Vô Âm sau lưng còn có một cái người mặc tử bào, diện mạo giấu ở một đám mây mù về sau, loáng thoáng thấy không rõ lắm. duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một đôi tinh quang lấp lóe. Con ngươi đang hình như có ý giống như vô ý nhìn chăm chú lên chính mình. Mặc dù người kia không có mở miệng nói chuyện, nhưng người áo đen thông qua tu giả ở giữa khí cơ cảm ứng, trước tiên cũng cảm giác được đối phương cái kia như là cao núi hãn hải đồng dạng không thể dung chuyển cường đại. Người áo đen như bị sét đánh, như muốn hồn phi phách tán, vãi cả linh hồn. Vân Dương vung tay lên, đem giam cầm giải trừ, thản nhiên nói: ngươi là ai? Ngươi chủ tử là ai? Người áo đen cười khằng khặc quái dị: ta nói Thủy Vô Âm vì sao lớn mật như thế, lại dám như thế trắng trợn hiện thân đi ra. Nguyên lai là Vân Tôn đại nhân trở về. Hắn đầy mắt giọng mỉa mai rồi nói tiếp: Vân Tôn đại nhân lần này lại đến nhân thế, lại độ cõi trần, phải chăng có một loại cảnh con người mất cảm giác a? Vân Dương thản nhiên nói: xem ra ngươi đúng là có tự tin chính mình có thể chạy thoát, càng dám phát ngôn bừa bãi. Người áo đen hắc hắc cười lạnh: tại đã trở thành thượng giới thần tiên Vân Tôn đại nhân trước mặt, cái gọi là bỏ trốn bất quá vọng tưởng. Chỉ bất quá Vân Tôn đại nhân nếu là muốn dựa dẫm vào ta được cái gì, nhưng cũng là vọng tưởng. Vân Dương một phái cười nhạt: ta một mực tại suy đoán đến tột cùng là ai làm lớn như vậy sóng gió. Nguyên lai là thiên đạo xã tắc môn dư nghiệt quấy phá. Người áo đen híp mắt lại nói: Vân Tôn đại nhân nhìn rõ mọi việc, thấy rõ. Nói, trong mắt của hắn bắn ra ác độc ánh sáng. Nói, không biết Vân Tôn đại nhân có tin tưởng hay không, chúng ta thế nhưng là vẫn luôn đang đợi ngài hạ phàm lại đến. Ngày hôm nay rốt cục xuống, lại dày trần thế, thật là khiến người vui mừng. Chúng ta chờ đợi không uổng công. Hắn thâm trầm mà cười cười: ta chờ ngươi nha. Đối phương lời còn chưa dứt, toàn bộ thân thể trong lúc đó sinh ra quỷ dị biến hóa. Nó trên người, trên mặt, trên dưới, quanh người, tất cả huyết nhục, tất cả đều hóa thành đầy trời khói xanh, lượn lờ bốc lên. Trước sau bất quá trong chớp mắt, toàn thân huyết nhục đã đều trừ khử, cũng chỉ lộ ra một cái đầu lâu, lại càng có thể há miệng nói chuyện. Vân Tôn đại nhân, thành thần làm tiên ngài, có bản lĩnh bắt ta sao? Vân Dương thú vị cười cười: có a, nhưng gặp một cỗ khói đen từ người áo đen trên thân chỉ còn lại trên đầu lâu xuất hiện. Cũng là tại thời khắc này, người áo đen thân thể tàn phế đều mục nát, khói đen trong nháy mắt hóa thành nghìn đạo vạn đạo, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra đi. Nhưng nghe Vân Dương cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên ở giữa, giữa không trung chợt hiện đạo đạo kim tuyến, vô số kim tuyến càng từ bên ngoài mà bên trong bện một cái lưới lớn, lấy hữu hình chế vô hình, đem tiêu tán khói đen tất cả đều một lần nữa tụ tập tại một chỗ. Vân Dương lại là vẫy tay một cái, sẽ được kim tuyến lưới chế trụ, đành phải một đoàn nhỏ khói đen chiêu đi qua, thu tại trong tay mình, thản nhiên nói: không gì hơn cái này, chỉ là u quỷ thuật, cần gì tiếc nuối. Thiên đạo xã tắc môn ngược lại là hỗn tạp, ngay cả bực này tà ma pháp môn lại cũng thu nạp. Tiện tay chà một cái ở giữa, một tôn cao ba tấc tiểu nhân đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Mặt mày giống như chính là vừa rồi người áo đen bịt mặt dáng vẻ. Chỉ bất quá giờ phút này, người áo đen kia nghẹn họng nhìn chân chối, chân chính như là giống như gặp quỷ nhìn xem Vân Dương. Nghẹn ngào kêu sợ hãi: ngươi làm sao làm được? Vân Dương thản nhiên nói: ngươi không phải đã nói rồi, ta là thần tiên, chỉ là quỷ đạo tiểu thuật, cần gì tiếc nuối. Người áo đen bịt mặt kia linh hồn trên gương mặt vẫn như cũ là tràn đầy mộng bức. Chi xác, nói ngươi là thần tiên, ngươi thật sự là a? Nhưng chúng ta pháp môn này, danh xưng thần quỷ khó phá a. Phong Lăng Thiên Hạ nói tấu chương 6000. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.